Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Thứ nữ tu tiên, phần 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 182. Sáng sớm, cây lá trong đình viện còn mang theo giọt sương. Hoa cỏ tỏa mùi thơm nhẹ, vạn vật tĩnh lặng, nằm nhoài trên giường. Cẩm Vinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kiếm khí sắc bén xa lạ. Thói quen đề phòng làm cô lập tức tỉnh lại. Thị nữ canh gác ngoài phòng nhận ra động tĩnh bên trong, thấy tiểu thư đã đứng dậy từ trên giường, không khỏi kinh ngạc. Tiểu thư, hôm nay dậy sớm như vậy? Cẩm Vinh thuận miệng giải thích một câu. Có thể là hôm qua ngủ nhiều đi, cũng không nhắc tới đạo kiếm ý kia. Về sau Cẩm Vinh mới biết, cỗ kiếm khí kia là do Lạc Trường Ninh mà ra. Lạc Vân Thu an bài chỗ ở của hắn ngay bên cạnh tiểu viện của Cẩm Vinh. Không nghĩ tới hắn sớm như vậy đã luyện kiếm. Tuy không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn là làm Cẩm Vinh cảnh giác mà tỉnh lại. Tiểu thư, còn ngủ nữa không? Thị nữ hỏi. Cẩm Vinh lắc lắc đầu. Nếu đã tỉnh, vẫn là đứng lên đi. Chờ rửa mặt chải đầu xong, đi sảnh chính ăn sáng. Lạc Vân Thu nhìn thấy nữ nhi có dịp dậy sớm như vậy cũng nhịn không được nói. À, Vinh hôm nay dậy thật sớm. Cẩm Vinh dường như không hề có cảm giác bản thân lười biếng có gì xấu. Bình tĩnh nói, hôm nay thời tiết không tồi. Lạc Vân Thu nuôi con gái mười mấy năm, như thế nào không biết tính nết nàng. Chỉ cho rằng nàng là bởi vì Lạc Trường Ninh đến, cho nên không dám ngủ quá muộn. Tuy không trúng, nhưng cũng đoán đúng phân nửa. Chờ đến khi Cẩm Vinh dùng xong cơm sáng, Lạc Trường Ninh sáng sớm luyện kiếm mới khoan thai tới muộn. Cô mẫu, biểu muội, Lạc Trường Ninh lễ phép chào một tiếng. Trên người còn mang theo kiếm thế chưa thu, lẫm tựa băng xương, chấn như lôi đình. Hiển nhiên Lạc Vân Thu biết Lạc Trường Ninh ở trong sân luyện kiếm, cho nên không hỏi hắn vì sao tới chậm. Thân thiết nói, ta lại để hạ nhân làm chút đồ ăn. Lạc Trường Ninh cảm tạ ý tốt của bà. Không cần, Trường Ninh đã tích cốc. Lạc Vân Thu cười nói, cháu luyện kiếm một canh giờ cũng đã mệt mỏi, đồ ăn bổ dưỡng thân thể cũng không có hại với người đã tích cốc. Cẩm Vinh yên lặng uống xong một chén cháo. Cô còn rất thích ngũ cốc. Nghe cô mẫu khen hắn siêng năng luyện kiếm, Lạc Trường Ninh nghiêm túc bình tĩnh nói, kiếm giả, một ngày không thể chậm trễ. Đây là lời sư tôn dạy dỗ. Kiếm tu, khác với các đạo tu khác, càng cần rèn luyện mài dũa. Sinh hoạt lười biếng hưởng thụ sẽ chỉ làm kiếm biến độn. Cho nên Lạc Trường Ninh cũng nói cho Lạc Vân Thu sẽ chỉ ở lại Bạch Hà 3 ngày, liền sẽ rời đi. Lạc Vân Thu nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên can. Đây là con đường tu luyện của cháu trai, không cần người khác nhúng tay. Cẩm Vinh nghe được lời này cũng không để ở trong lòng. Tuy có thân duyên, nhưng chú định chẳng được vài lần gặp mặt. Cô dùng xong cơm sáng, chắc sẽ lại trở về phòng ngủ bù. Chẳng sợ Lạc Trường Ninh luyện kiếm, biết không có gì nguy hiểm, Cẩm Vinh hoàn toàn có thể ngủ ngon. Không ngờ cúi đầu như ngày xưa sắm vai an tĩnh, Cẩm Vinh lại nghe thấy Lạc Vân Thu nói một câu. Nếu Trường Ninh ở lại không lâu, vậy để Cẩm Vinh mang cháu đi dạo Bạch Hà Thành một lần đi. Lạc Trường Ninh do dự một chút cũng gật đầu. Vậy nghe lời cô mẫu. Cẩm Vinh, mấy năm rồi ta mới ra ngoài chơi nhỉ? Đừng trách Cẩm Vinh quá trạch. Thứ nhất là Lạc Vân Thu bảo hộ nữ nhi, sợ ra ngoài gặp chuyện gì bất trắc. Thứ hai là Cẩm Vinh cũng cần ngủ đông. Đời trước mạnh mẽ vận dụng thần hồn, thân thể của Âu Dương Cẩm Vinh cũng vì vậy mà tiêu tán. Bản thân thần hồn bị thương không ít, cho nên đời này thân thể mới yếu ớt như vậy. Lạc Vân Thu thời trẻ có mấy lần thiếu chút nữa cho rằng nữ nhi chết non, cho nên càng để ý nữ nhi, sợ có sơ suất. Cái gì thiên chi kiêu tử, thành long thành phượng, nàng sớm không cầu, chỉ nguyện nữ nhi có thể trôi chảy bình song một đời. Thực ra trải qua mười mấy năm tĩnh dưỡng, Cẩm Vinh hiện tại cùng thường nhân không sai biệt lắm. Đến nỗi thích ngủ, chỉ là thói quen mà thôi. Vấn đề tổn thương thần hồn cô cũng không quá để trong lòng. Tư Mệnh Thiên Bàn cũng đã khuyên cô nên tu luyện, chờ phi thăng rồi tìm một nơi linh khí nồng hậu ngủ một giấc mấy trăm năm. Thần hồn cũng sẽ hồi phục, mà phế linh căn, đừng nói Cẩm Vinh có thể tự giải quyết, liền Tư Mệnh Thiên Bàn cũng không đem nó làm như vấn đề gì to tát. Tinh hoa nhật nguyệt, ngộ đạo, lúc nào cũng có đường để đi. Kết quả là Cẩm Vinh thẳng thừng cự tuyệt, không muốn ngủ đông, vì thần hồn tổn thương ngủ đông bế quan ngàn năm, bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui trên đời. Đại mộng ngàn năm, quá mức đáng tiếc, cô cũng không chấp nhất với tu hành. Không phải đời nào cũng có thể thành tiên đắc đạo. Trường sinh tuy có vẻ tốt, nhưng nếu mất đi lạc thú, nhân sinh vô tận tịch mịch, cũng không phải thứ Cẩm Vinh muốn. Chẳng sợ một đời này chỉ ngắn ngủn vài thập niên, cô cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Việc trường sinh, vài thập niên, với mấy trăm mấy ngàn năm, lại có gì khác nhau? Chuyện này, rất ít người hiểu, cho dù là Tư Mệnh Thiên Bàn, cũng không hiểu. Nó nói, ta từ khi sinh ra đời đã bắt đầu tu luyện. Lần trước Cẩm Vinh vì chém giết yêu ma hao tổn thần hồn, nó mới bất đắc dĩ ra mặt. Tư Mệnh Thiên Bàn chỉ tồn tại ở đó. Nó không có xem qua Cẩm Vinh đi hưởng thụ thế giới muôn vẻ muôn màu. Trong trí nhớ của nó chỉ có vận mệnh dài đằng đẵng. Cùng với thiên cung tịch hàn, biển sao vô tận, Cẩm Vinh khẽ cười nói. Người chưa hưởng thụ qua, làm sao biết được? Cách chương.